Chương 1637, thật chẳng lẽ cùng nàng có nhân duyên? Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói, Thiên Tầm giật mình sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, ta đã biết. Ăn cơm đi. Ngồi ở bên cạnh bàn, Đế Tiểu Bạch đem sách về đồ vật đều lấy ra. Thiên Tầm ở bên tay phải của Đế Tiểu Bạch ngồi xuống, nhìn xem những cơm kia đồ ăn, phát hiện chỉ có một phần cơm, liền hỏi, ngươi không ăn sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Hắn không thế nào thích ăn, cho nên không là chính hắn nấu cơm, hắn cơ bản đều không thế nào ở bên ngoài ăn. Dù sao hắn không ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Cái kia ta ăn. Thiên Tầm nói một câu, sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm thời gian, Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, ngươi tìm đến ta, người nhà ngươi đâu? Bọn họ đều ở nhà thôn, không ở nơi này. Đế Tiểu Bạch một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Thiên Tầm nói một câu. Cái kia gia hương ngươi ở nơi nào? Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, Thiên Tầm, nếu như ta cho ngươi biết, ta là từ thế giới khác đến, ngươi tin không? Nghe được câu này, Thiên Tầm sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, ta tin tưởng. Nàng là từ tương lai người tới, nếu như Tiểu Bạch là từ thế giới khác người tới, điểm này nàng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là tin tưởng về sau, Thiên Tầm QNZ đã cảm thấy càng thêm chấn kinh rồi. Tiểu Bạch lại vì tìm nàng từ thế giới khác đến rồi nơi này, rời đi quê hương mình cùng người thân. Nói một chút đi, ngươi muốn tìm giới chỉ là dạng gì, ta có thể giúp ngươi. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm nói ra. Thiên Tầm nghe vậy lắc đầu, Tiểu Bạch, chuyện này ta vẫn là tự để đi, đối phương là cực kỳ nhân vật lợi hại, xâm nhập chúng ta tổng bộ trộm đi chứa đựng cơ mật giới chỉ, lúc ấy ta cũng không tại tổng bộ, cho nên để cho hắn đắc thủ. Ta là duy nhất có thể ngăn được người khác, QNZ cũng là bởi vì dạng này thượng cấp mới có thể phái ta tới, ngươi yên tâm đi, ta rất mạnh, ta có thể bản thân tìm tơ y giới chỉ. Ta cực kỳ yên tâm. Đế Tiểu Bạch câu môi cười một tiếng, hôm nay gặp lại ngươi thời điểm ta liền biết ngươi rất mạnh. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Thiên Tầm cười cười, không có nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn lấy cơm. Chờ Thiên Tầm cơm nước xong xuôi về sau. Đế Tiểu Bạch mang theo Thiên Tầm đi phòng trọ. Mở ra phòng trọ đèn, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm nói ra, ngươi đi nằm ngủ nơi này. Tốt. Thiên Tầm gật gật đầu, sau đó ôm bản thân quần áo đi vào. Chờ sau khi tiến vào phòng, Thiên Tầm đem quần áo phóng tới trong tủ treo quần áo, sau đó quan sát một chút phòng này, cuối cùng đóng cửa lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đế Tiểu Bạch mang theo Thiên Tầm đi phòng trọ về sau liền về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, Đế Tiểu Bạch suy tư. Thiên Tầm vì sao lại một mực mơ tới nàng đâu? Thật chẳng lẽ cùng nàng có nhân duyên cho nên hắn mới có thể một mực mơ tới? Thiên Tầm nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ đêm tối. Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đế Tiểu Bạch rất sớm liền dậy, chuẩn bị bữa sáng. Thiên Tầm đứng lên thời điểm, Đế Tiểu Bạch đã không trong phòng. Đi đến cái bàn nơi đó. Cầm lấy trên bàn tờ giấy nhìn một chút, Thiên Tầm câu môi nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó trở lại trong phòng mình, đánh răng rửa mặt về sau mới đem bữa sáng ăn. Ăn điểm tâm xong về sau, Thiên Tầm trong phòng lưu đến giữa trưa, sau đó nghe được tiếng chuông cửa. Đi tới cửa, Thiên Tầm trực tiếp mở cửa. Ngươi chính là Thiên Tầm tiểu thư A Lý Vi đứng ở cửa, nhìn xem Thiên Tầm cười nói một câu.